Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà kệ, cháu đã cứu mạng bà bá. Làm gì có chuyện đó? Hoàng Viễn ngừng lại, cố ý nói. Hay là cháu thấy lão già này không đáng để cháu gọi một tiếng cha nuôi? Không phải như vậy, là bà bá uy nghiêm, lại có khí phách. Cháu đâu dám xem thường. Cháu chính là... Là Hoàng Viễn, tuy đã một thân đầu bạc, nhưng lại càng khiến ông uy nghi, lại thập phần khí thế. Dù đánh chết nàng, Thái Linh cũng không dám nói Hoàng Viễn là một lão già. Nhìn vẻ mặt lòng Hoàng Viễn vẫn không tin, vẫn còn ẩn chứa ảm đạm, buồn rầu. Nàng hít thở một ngụm lớn, hai chân khịu xuống, quỳ gối đối diện với lòng Hoàng Viễn. Cha nuôi, xin nhận của Thanh Linh một lệnh. Được được, thật tốt quá. Lão Y, mau giúp ta phù Thanh Linh lên. Lòng Hoàng Viễn cười to. Uy bá nhận lệnh, vội vàng nâng tống Thanh Linh dậy. Ở Lạc Viên, chúng ta ít người. Giờ có thêm tiểu thư thì nhất định sẽ náo nhiệt hơn đi. Phòng bệnh vốn trầm buồn, giờ đây tràn ngập tiếng cười lành lành. Vì là Hồng Viễn kiên quyết, giúp cụ đã thuyết phục được Tống Thanh Linh rời khỏi phòng trọ, chuyển về Lạc Viên. Chẳng qua nàng kiên trì dùng thời gian nghỉ học đi làm, cố tự mình đóng học phí cùng các loại sinh hoạt phí khác, lại nhất định không chịu dùng tiền của Lạc Hoàng Viễn. Cha nuôi, thân thể của cha không tốt, đừng cố sức như vậy. Hôm nay là cuối tuần nha, nhàn hạ một chút, không cần đi làm, được không? Bác sĩ Trương dặn dò cha phải nghỉ ngơi thật nhiều, không thể lao lực quá mức. Cha không nghe khuyên bảo, bạn nhất trái tim không chịu được, tái phát bệnh làm sao bây giờ? Tống Thanh Linh vội vàng dẫn Lạc Hoàng Viễn ngồi lên ghế sofa, cực lực khuyên nhủ. Vừa mới ra báo xong, nàng trở lại Lạc Viên, liền thấy Lạc Hoàng Viễn một thân tây trang, chuẩn bị đi làm, không khỏi cảm thấy đau buồn. Sự nghiệp quan trọng hơn sức khỏe sao? Cha nuôi mới từ bệnh viện trở về, khí sắc rất tốt. Nhưng mỗi ngày trôi qua, cha nuôi chẳng những ăn ít đi, ngủ không nhiều. Hơn nữa nhìn thấy cha hiện tại tái nhợt, làm cho nàng đau. Không đâu, cha đâu có yếu ớt như vậy. Hơn nữa gần đây công ty có dự án lớn đang tiến hành, cả núi lớn công văn cần cha phê duyệt. Nếu cha không đi làm, cấp dưới cũng không thể làm việc. Cứ như vậy, sao cha có thể an tâm nghỉ ngơi? Cha biết số mình vất vả như vậy, không có phúc. Hoàng Viễn không nghĩ nghỉ ngơi một chút, nhưng công việc càng chất đống, dù thế nào cũng không xong, lại cũng không có người có thể đảm đương được, hắn đành phải gắng gượng vậy. Là Hoàng Viễn ảm đạm nghĩ. Cha nuôi, hai cha con đang tranh chấp thì quản gia uy bá đột nhiên bật thốt lên. Nếu thiếu gia còn thì thật tốt. Là Hoàng Viễn ngã vào sofa, cả người suy sụp khiến ông càng giả nua. Uy bá thầm mắng chính mình thật sự là hồ đồ. Ta còn có việc phải đi trước, lập tức ly khai. Hai người đều biết có biểu hiện kỳ quái làm Tống Thanh Linh cảm thấy khó hiểu. Kỳ lạ nhất là cha nuôi, một khi cha đã có con trai, sao không tìm về để giúp cha nha? Cha cần nhất là lo cho sức khỏe của mình. Cha nên nói rõ sức khỏe không tốt, thì chắc anh sẽ giúp thôi. Cần gì phải vất vả như vậy? Cha là một lão nhân cô độc, con gái. Cũng chỉ trách cha thôi. 10 năm trước, là Hoàng Viễn thở dài, thần sắc ảm đạm, kể lại câu chuyện đuổi Lạc Mộ Thiên cho Thanh Linh. Hóa ra là như thế. Có một đứa con phong lưu lại vô trách nhiệm như vậy. Khó trách cha nuôi tức giận đến độ đuổi khỏi nhà. Tống Thanh Linh đột nhiên nghĩ đến. Nhưng cha nuôi, vì sao con không nhìn thấy mẹ nuôi? Cùng cha nuôi, làm sao vậy? Khuôn mặt Lạc Hoàng Viễn trắng bệch khi Thanh Linh nói đến vấn đề này. Nàng vội vã bảo người bưng trà nóng. Đừng nói đến con tiện nữ kia. Cô ta căn bản không xứng đáng là mẹ nuôi của con. Lạc Hoàng Viễn cắn răng, nghiến răng đau, mắng cái kia bị hắn trảo san tại giường kế thất. Nếu không vì vô sỉ tiện nhân kia gây sóng gió, cha cũng sẽ không cùng hỗn tiểu tử xảy ra xung đột. Lạc Hoàng Viễn giận dữ, nghĩ đến 10 năm trước kia một màn. Tại phòng ngủ Lạc Viên, hai thân thể trần trần, trụi trụi, triển miên trên giường. Thanh niên da hơi ngăm đen, ngồi trên thân thể nữ tử, ra sức luật động. Hai chân nữ tử ghì chặt hông nam tử, đôi môi không ngừng rên rỉ. Âm thanh hoàn ái cùng tiếng thở gấp vang khắp phòng. Nhanh, nhanh thêm một chút nữa. Phu nhân, hai tay nam tử ra sức xoa nắn ngực tỷ liên. Hạ tần ra sức chịu sáp, tốc độ càng lúc càng mau. Thật tốt quá, dùng sức. Tả liền như điên, tiếng kêu cuồng dâm. Đột ngột đi làm sớm trở về, là Hoàng Viễn thật sự như bị sét đánh. Hai chân bùn rụn không thể động đậy. Chỉ vài phút mà qua như mấy thế kỷ. Nam tử chợt rời khỏi thân thể tỷ liên, thân thể, lại bị nàng ôm lấy. Phu nhân, ta không sử dụng. Vừa rồi quá mau, hắn quên dùng bao cao su. Em biết, em cố ý không cho anh dùng. Tỷ liên xoay người ngồi trên người nam tử. Người nam đổ đầy mồ hôi. Vì sao? Em có thể mang thai. Nam tử bị dọa, thiếu chút nữa hét lên. ngọn lửa dục vọng lui đi không ít. Hắn là con trai của lão. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net